Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn, dù không có lão đầu chọc, hắn một mình cũng có thể một đường giết lên. Kèm theo tiếng gào thét, một cự linh khổng lồ ầm ầm hiện ra. Đó là một quái vật đáng sợ, hoặc có thể nói là tổng hợp của vô số ác linh. Thân cao trăm trượng, có ba đầu sáu tay, sáu con mắt to lớn đều đỏ như máu. Có tia sét huyết sắc chém ra, nhìn cái miệng rộng đầy máu kia, cũng đủ đáng sợ, há mồm ra liền là một vòng xoáy, lực thôn vệ cực mạnh. Thân hình to lớn thì ghê gớm lắm sao? Lão đầu chọc mắng lớn, vung kiếm chém ra một đạo tinh hà, cự linh khổng lồ lập tức bị chém đôi, lại hóa thành vô số ác linh. Triệu Vân nhân cơ hội, như một đạo kinh hồng xông thẳng lên trời. Đối diện, hắn va phải một đạo huyết mang, nhanh như chớp, chém hắn bay ngang hư không 800 trượng. Phía sau là lão đầu chọc, vừa mới đáp xuống, đã thấy ác linh đen kịt ập đến, trong nháy mắt nhấn chìm hai người. Kẻ ra tay, lại là một ác linh thiếu nữ. Nàng ta khác với ác linh khác, nàng có uy áp thái hư cảnh. Triệu Vân mạnh mẽ mở thiên cương, chấn nát một mảng ác linh. Lão đầu chọc cũng mở bí pháp, nhảy thoát khỏi vòng vây ác linh. Hai người chuồn nhanh chóng vánh. Ác linh truy sát suốt đường, mãi đến khi Triệu công tử và lão đầu chọc trở lại mặt đất, mới tự động rút lui, lại hóa thành từng vì sao huyết sắc, điểm xuyết trên bầu trời, vẫn tỏa ra ánh sáng yêu dị tà ác. Tính toán sai lầm rồi. Lão đầu chọc lảo đảo, Triệu Vân cũng không đứng vững được một bước. Hiển nhiên, thiếu nữ kia không bị áp chế, là ác linh cấp thái hư. Nếu đoán không sai, càng đến gần đỉnh phiêu miểu, càng có nhiều ác linh cường đại, hơn nữa đều là loại không bị tu vi áp chế. Thế thì đánh cái quái gì nữa? Không có chiến lực thái hư cảnh, ai dám xông lên đó chứ? Uổng công vô ích một trận. Lão đầu chọc lại ngồi xuống đất, mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Rõ ràng có thể nhìn thấy hai đạo vô lượng quang kia, nhưng cố tình lại có ác linh chắn đường. Xem ra, có lẽ cần mời chúng nghe một khúc rồi. Triệu Vân cất Long Uyên, tiện tay lấy ra thạch cầm của hắn. Thời kỳ đặc biệt dùng thủ đoạn đặc biệt. Ác linh không bị tu vi áp chế, thì không thể cứng rắn đối phó được. Trong tình cảnh này, cầm khúc hữu dụng hơn chiến lực, quấy nhiễu ý thức của ác linh, có lẽ có thể phá giải cục diện này. Thật sự không được thì chỉ có thể dùng thiên kiếp ra tay thôi, vô lượng quang là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu. Ngươi còn tâm trạng đánh đàn, lão đầu chọc ho ra một ngụm máu. Thử xem sao. Triệu công tử xắn tay áo, hăng hái vô cùng. Chanh. Triệu Vân gảy dây đàn, tiếng đàn du dương vang lên theo. Hắn tấu là tiên khúc tỉnh thế, tự nhận tiếng đàn vẫn rất mỹ diệu. Ôi chao. Lão chọc nghe xong, lông mày nhướn cao tít. Thật không ngờ đấy. Tên này lại còn khá thông âm luật. Xoẹt xoẹt. Hướng bầu trời có nhiều cơn gió táp, chờ lão chọc ngẩng đầu nhìn trời, bỗng run bắn người. Những vì sao màu máu khắp trời kia lại đều biến đổi hình thái. Hóa thành từng con ác linh, khá có dáng dấp từ trời giáng xuống. Trên thực tế, chúng thật sự đã hạ xuống, như một trận mưa ánh sáng, phủ kín cả tiểu thế giới này. Thằng cha ngươi, đừng có gẩy nữa. Lão chọc vội vàng đứng dậy. Bình tĩnh. Triệu công tử vững như bàn thạch, vẫn tiếp tục gẩy dây đàn. Ác linh khắp trời giáng xuống, hẳn không phải đến để giao chiến, mà là để nghe khúc nhạc. Tiên khúc tỉnh thế, có một loại ma lực độc đáo. Hắn đoán không sai chút nào. Những ác linh hạ xuống thật sự không có ác ý, có triển vọng rồi. Triệu công tử ánh mắt sáng rực, càng gầy càng hăng. Càng ngày càng nhiều ác linh hạ xuống, trước đây là từng kẻ hung thần ác sát, giờ đây đều như hóa thành từng pho tượng bù nhìn. Đứng đó tĩnh tâm lắng nghe khúc nhạc, đâu còn nửa điểm sát phạt chi ý. Thế này cũng được à? Lão chọc vẻ mặt kinh ngạc, hết lần này đến lần khác nhìn quanh. Học hỏi một chút đi. Triệu Vân nói một câu với giọng điệu sâu sắc, khí phách càng thêm thăng hoa. Có tuyệt chiêu này sao không sớm lấy ra dùng? Pháp này có nhược điểm, rất tốn thời gian. Triệu Vân chậm rãi nói vừa liếc nhìn bầu trời. Không phải tất cả ác linh đều đã hạ xuống, điển hình như thiếu nữ ác linh, cứ như một cô hồn dã quỷ, lơ lửng khắp nơi. Muốn nàng ta xuống nghe nhạc, chẳng phải phải đợi sao? Còn phải đợi bao lâu? Ai mà nói trước được, có lẽ 3-2 ngày, cũng có lẽ 3-5 tháng. Chính vì hắn biết điều này, nên trước đây mới chọn xông vào giết. Vì tiết kiệm thời gian, bây giờ xem ra, con đường này vẫn an toàn hơn. Cái này cũng đúng. Lão chọc không nhàn rỗi, giải xuống một mảnh phù chú. Đều là phù che giấu cấp cao, để tránh người ngoài nghe thấy mà chạy đến đây phá rối. Theo lời Triệu Tử Long, chẳng qua là vấn đề thời gian, vì hai đạo vô lượng quang kia, bọn họ phải đợi đến chết thôi. Chanh! Tiếng đàn của Triệu Vân, càng thêm ý cảnh tỉnh thế. Đừng nói đám ác linh, ngay cả lão chọc cũng có chút mơ hồ. Đại ca, nàng xuống rồi. Long Uyên kêu lên một tiếng, từ vĩnh hằng giới chạy ra. Lão chọc bị giật mình tỉnh dậy, ánh mắt kỳ lạ nhìn Long Uyên một cái. Thanh kiếm này, thật có linh tính quá. Thiếu nữ ác linh đã rơi xuống đất, thấy nàng, lão chọc vô thức lùi lại một bước. Thiếu nữ này rất hung dữ, trước đó suýt chút nữa đã đoạt mạng hắn. Vút, vút. Sau thiếu nữ ác linh, càng nhiều ác linh giáng xuống. Những con này, đều là loại không bị tu vi áp chế. Dù vậy, vẫn còn ác linh lượn lở trong hư vô, mạnh hơn cả thiếu nữ ác linh. Lão chọc chăm chú nhìn, cũng chăm chú chờ đợi, đợi những ác linh cấp đại lão kia xuống, hắn có thể lén lút đi lên, lấy hai đạo vô lượng quang xuống, xong việc thì chuồn thẳng. Lần đợi này, liền là một ngày một đêm. Đúng như Triệu Vân đã nói, pháp này khá tốn thời gian. Hay là ngươi lên đó gảy? Lão chọc nói nhỏ. Trước khi chúng chưa xuống, không thể lên đó tìm kiếm rắc rối. Triệu Vân nói. Cái này cũng đúng. Lão chọc khoanh tay, lại ngồi xổm về chỗ cũ. Bầu trời là địa bàn của ác linh, dám có sinh vật sống nào bước vào, dám có sinh vật sống nào đến gần vô lượng quang, tất sẽ bị công kích. Nhưng, nếu trên trời không có ác linh, vậy thì lại khác, cho nên, vẫn phải đợi ác linh xuống hết, mới có thể đặt chân vào vùng cấm địa kia. Mà sứ mệnh này, không ai khác ngoài hắn, Triệu Tử Long phụ trách gảy đàn kiềm chế ác linh, hắn phụ trách lấy vô lượng quang. Không có ngươi, lão tử vẫn có thể lấy được. Đây, là lời tự nhủ trong lòng Triệu công tử. Hóa mấy phân thân lên đó, kéo cũng có thể kéo vô lượng quang xuống. Nhưng, nơi này là do lão chọc tìm thấy, độc chiếm như vậy, thì quá không có võ đức. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn quyết định giữ chút thể diện. Nào, cười với lão gia một cái. Lão chọc chắc là quá nhàm chán, chọc chọc Long Uyên. Cút đi. Long Uyên kiếm cũng thật thú vị, một câu mắng mà bá khí ngút trời. Tiện thể, nó cũng chọc chọc lão chọc. Nhát chọc này của nó không sao, nhưng lại chọc ra mấy cái lỗ máu trên người lão chọc. Hê, suỵt. Chưa đợi lão chọc nổi điên, liền nghe tiếng Triệu Vân suỵt, chờ nhìn lên trời, lão chọc vô thức đứng thẳng dậy, bởi vì nơi đỉnh cao nhất của hư vô có dị biến, có dị tượng cổ xưa đang diễn hóa, có đạo âm huyền diệu vang vọng, cùng tiên khúc tỉnh thế giao thoa cộng hưởng. Ý cảnh, cả hai đều lẩm bẩm. Thì ra, nơi đây quý giá nhất không phải vô lượng quang, mà là ý cảnh ẩn chứa nơi đỉnh cao hư vô. Trong đạo âm tiềm ẩn ý vận, trong dị tượng diễn hóa pháp tắc của đạo, cách rất xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Lão chọc không nói nhảm nữa, lắng nghe đến thần hồn chìm đắm. Triệu Vân tuy đang gảy dây đàn, nhưng cũng tĩnh tâm nghe đạo. Chỉ trong mấy khoảnh khắc ngắn ngủi, tâm cảnh cả hai đều có sự thăng hoa, đều lĩnh hội được chút chân lý của đạo. Đó là cảm ngộ khi Thiên Khung Tiên Vương còn sống, nghe đạo âm của Thiên Khung, liền như đang lắng nghe Tiên Vương giảng đạo. Không biết từ lúc nào, đạo âm mới tan đi. Cùng với đó tan đi, còn có dị tượng cổ xưa. Giờ khắc này nhìn lên trời, đã không còn thấy nửa con ác linh nào, đều đã trong khoảng thời gian bọn họ nghe đạo, từ trên trời xuống nghe nhạc rồi. Có mấy tôn cường đại, liền như môn thần đứng bên cạnh Triệu Vân. Triệu Vân thúc giục một tiếng. Lão chọc bay vút lên trời, như một tia sáng kinh người đâm thẳng lên tận trời cao. Xong rồi, liền là trò chơi trốn tìm. Hai đạo vô lượng quang rất nghịch ngợm, khắp trời chạy lung tung, hơn nữa còn nhanh như chớp. Lão chọc dốc sức đuổi theo nửa ngày, cứng đơ người mà vẫn không đuổi kịp vô lượng quang. Chạy đâu? Lão chọc lấy ra một cái hồ lô vàng, niệm pháp quyết. Hồ lô rung lên bần bật, cưỡng chế hút vô lượng quang đến. Lão chọc không chậm trễ, người đầu tiên độn ra khỏi tiểu thế giới. Triệu Vân cũng theo đó đứng dậy, một bên gảy đàn một bên lùi lại, cho đến rìa tiểu thế giới, mới quay đầu phóng ra. Phía sau là một trận gào thét, nhưng không kéo dài quá lâu, liền hóa thành tinh thần. Nào, của ngươi? Lão chọc cười ha hả, chia cho Triệu Vân một đạo vô lượng quang. Triệu công tử đương nhiên không khách khí, nắm trong tay nhìn đi nhìn lại. Cái này so với đạo vô lượng quang của ân chú, mạnh hơn nhiều lắm, không chắc có phải là công đức của Thiên Khung Tiên Vương không, nhưng lại tiềm ẩn sức mạnh thần bí. Không tồi. Triệu Vân cười cười, đem vô lượng quang đặt vào tử phủ. Vĩnh hằng bản nguyên một trận cuồn cuộn, rất tự giác hấp thu đồng hóa. Chuyện tương tự, lão chọc cũng đang làm, dùng bí pháp dung hợp vô lượng quang. Cả người hắn đều khác biệt, toàn thân ánh sáng tỏa ra, lại còn tiến giai tu vi, hai con mắt như mặt trời nhỏ. Triệu Vân thì khẽ rên một tiếng. Vô lượng quang sau khi dung nhập vào bản nguyên, khiến bản nguyên sống lại, tạo ra lực lượng cực kỳ khủng bố, suýt chút nữa xông phá phong ấn thiên kiếp hắn đã đặt ra. Còn về tu vi cảnh giới, cũng suýt chút nữa xông phá bình cảnh tiên nhân. Áp chế, Triệu Vân cắn chặt răng, lại thêm mấy đạo phong ấn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn còn chưa đợi được đại trường hợp, thiên kiếp không thể lãng phí. Sao không tiến giai? Lão Chọc ngạc nhiên. Thời cơ chưa tới. Triệu Vân lo máu khóe miệng. Thiên kiếp cảnh giới tiên nhân này, hắn đã phong ấn đủ lâu rồi, đến hôm nay đã đến cực hạn. Nếu không độ kiếp, mỗi một giây đều sẽ tổn hại căn cơ. Nhưng dã tâm của hắn đủ lớn, tổn hại căn cơ cũng đè nén. Để ra ra xem, còn có bảo bối nào nữa không? Lão Chọc lại lấy la bàn ra, vùi đầu loay hoay một hồi. Đây là một vật rất tà dị, không phải bảo bối nào cũng có thể cảm nhận được, cũng phải xem nhân phẩm. Chủ yếu là di tích thiên khung có can nhiễu càn khôn, đa số thời gian đều không linh nghiệm lắm, vẫn phải tự mình đi tìm. Đại ca, huynh đệ của ngươi bị đánh rồi. Trong đầu Triệu Vân, bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu gào. Là phân thân đang truyền âm, không tìm thấy bảo bối và Hắc Sơn lão ma, nhưng lại tìm thấy hai tiểu gia hỏa, chính là Đào Đản Quỷ và Hô Lỗ Oa, thật đúng là một đôi huynh đệ hoạn nạn, đã bị đập đến không ra hình người nữa rồi. Triệu Vân kết nối tầm nhìn của phân thân xem xét, quả nhiên là hai tên đó. Nhìn đám truy sát giả, không phải một hai tên, mà là một đám lớn. Nhìn thấy ngươi thật là vui, Triệu Vân không chậm trễ, xông thẳng về phía đó. Trong số những kẻ truy sát, dường như có kẻ thù cũ của hắn. Ngươi vội vàng đầu thai thế à? Lão Chọc cũng đuổi theo. Lát nữa sẽ có một trận huyết chiến. Triệu Vân uống một ngụm rượu. Được thôi. La bàn trong tay Lão Chọc đã đổi thành kiếm vàng, chuẩn bị kề vai chiến đấu. Trên thực tế hắn chỉ là đi hóng chuyện, có vĩnh hằng tiên thể chống đỡ, thái hư cảnh cấp huyền tiên cũng vậy mà tiêu diệt. Ầm ầm, di tích thiên khung về đêm, vẫn náo nhiệt phi phàm. Bốn phương tám hướng đều có động tĩnh, tiếng ầm ầm vang lên liên hồi. Có giỏi thì đơn đấu. Đều không cần mặt mũi nữa phải không? Trong tiếng ầm ầm, có tiếng chửi rủa non nớt. Là Đào Đản Quỷ và Hô Lỗ Oa, đang bị một đám lớn cường giả truy sát, chạy trối chết. Chiến lực của bọn chúng không yếu, nhưng cũng phải xem tình hình. Nhiều người như vậy liên hợp vây công, chịu đựng được mới là lạ. Bắt sống chúng cho ta. Phía sau, lời nói lạnh lẽo luôn đồng hành. Thật có kẻ thù cũ của Triệu Vân, Vấn Thế Thánh Tử Tiên Tông Lương Khâu, tên này cũng là kẻ đuổi theo hung hãn nhất. Hắn nhận ra Đào Đản Quỷ. Hắn nhớ rất rõ, tiểu gia hỏa kia có quan hệ rất tốt với Triệu Tử Long. Triệu Tử Long tuy đã chết, nhưng cơn giận của hắn vẫn chưa tan, phải tìm người để trút giận. Hai chúng ta hôm nay e rằng phải quỳ rồi. Hô Lỗ Oa ho ra một ngụm máu. Sư phụ đã tính cho ta rồi, mạng ta cứng lắm. Đào Đản Quỷ chạy cực nhanh, huynh đệ tốt không cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày sinh, nhưng cầu cùng năm cùng tháng cùng ngày chết. Hô Lỗ Oa kêu lên. Vì Đào Đản Quỷ đã nói mạng rất cứng, huynh đệ phải được hưởng chút phúc. Đào Đản Quỷ khẽ hử một tiếng, nhìn viên Vân Thiên Châu trong lòng. Viên châu này ánh sáng lấp lánh, là một đạo kim quang cực kỳ rực rỡ, đó là một đạo ấn ký của Triệu Tử Long, khắc xuống từ trước. Cũng chính là nói, lão tam nhà hắn cũng ở trong mảnh thiên địa này. Cố gắng lên, Triệu Vân quả thật đã đến, dùng nguyên thần truyền âm. Lão Chọc liền đi theo bên cạnh hắn, thấy đội hình đối phương, trong nháy mắt nhát gan không chút dấu hiệu. Đám cường giả đông đảo kia, không thiếu gì thái hư cảnh chứ. Nếu đám này cùng lao lên, Triệu Tử Long cũng không đỡ nổi. Tấn công lén thôi. Triệu Vân không định xuất hiện, liền ẩn mình trong bóng tối, lôi ra Bá Vương Cung, chuẩn bị điểm danh từng kẻ. Có thể cứu được Đào Đản Quỷ và Hô Lỗ Oa hay không tạm thời không nói. Đêm nay trận chiến này, sẽ là một trận chiến khó khăn. Chạy thục mạng. Triệu Vân lại một lần nữa truyền âm, hắn liền dương cung đặt tên. Lão Chọc tuy có chút nhụt chí, nhưng vẫn đổi vũ khí, cũng là một cây cung lớn, đen thui, nhưng dây cung lại kim quang rực rỡ, đó là một sợi long cân, đã tôi luyện đủ trăm năm rồi. Chạy đi! Tiếng kêu hoảng loạn của Đào Đản Quỷ và Hô Lỗ Oa vang vọng khắp núi rừng, nghe lời Triệu công tử, hai đứa chúng nó thật sự liều mạng bỏ chạy. Phía sau, vô số cường giả đuổi giết, đều muốn bắt hai đứa chúng nó luyện đan. Đừng thấy chúng nó nhỏ bé, nhưng huyết mạch đều phi phàm. Lại đều là đồng tử thân, luyện vào đan dược, không gì thích hợp hơn. Trời không đường, đất không lối. Tiếng gào thét của Lương Khâu vẫn vang vọng như mọi khi, thân phận Vấn Thế Thánh Tử cao quý, hộ vệ còn nhiều hơn cả Ngụy Hồng, tận 4 tôn thái hư cảnh, ngoài ra còn có 6 tôn bán bộ thái hư, 8 tôn động hư đỉnh phong. Với đội hình này, bọn họ vào đây chẳng cần tìm bảo vật, thấy ai không vừa mắt, cứ thế mà ra tay. Cái gọi là giết người cướp của. Tục ngữ nói rất hay, chim đầu đàn thường bị bắn. Mũi tên đầu tiên của Triệu công tử nhắm thẳng vào Lương Khâu. Lôi đỉnh tiễn bá tuyệt, tựa một tia sáng kinh hồn xẹt qua bóng tối. Lương Khâu đang gào thét vang dội thì bất ngờ bị một mũi tên xuyên thủng. Ban đầu, Triệu Vân nhắm vào đầu hắn, khai cung tức là tuyệt sát. Đáng tiếc, Lương Khâu có pháp bảo hộ thân. Đó là một lớp quang cháo màu đen bao bọc thể phách, khiến mũi tên lệch hướng, bỏ qua yếu huyệt đầu, bắn trúng ngực hắn. Dù vậy, tên đó cũng đủ khiến hắn ta chịu không ít, nguyên thần cũng bị trọng thương. A. Lương Khâu kêu thảm, ngã vật xuống đất. Cùng lúc đó, còn có một người áo tím, trúng một mũi tên của lão Chọc. Hắn ta không may mắn như vậy, bị lão Chọc một mũi tên bắn nát nhục thân, nguyên thần suýt chút nữa nổ tung ngay tại chỗ. Thánh tử, các trưởng lão Vấn Thế Tông vội vàng tiến lên, bảo vệ hắn ra phía sau. Biến cố xảy ra quá đột ngột, đến mức các cường giả khác cũng biến sắc. Rõ ràng, có người ẩn mình, và chắc chắn là đồng bọn của hai tiểu quỷ này. Trước đó truy đuổi quá dữ dội, dường như đã bỏ qua cảm giác. Ong, ong, ong, khoảnh khắc bọn họ kinh ngạc, Triệu Vân không ngừng dương cung lắp tên, từng mũi lôi đình tiễn bắn ra từ trong bóng tối, đúng là điểm danh từng người một. Ba người áo đen lập tức phun máu, đặc biệt là người thứ hai, bị miểu sát ngay tại chỗ. Cút ra đây. Trưởng lão thứ nhất của Vấn Thế Tông hừ lạnh, một trưởng vỗ về phía bóng tối. Giống như hắn, không ít cường giả thái hư cảnh cũng đồng thời ra tay. Ta độn. Triệu Vân chân cẳng lanh lẹ, ngay khoảnh khắc công kích sắp tới gần, hắn cưỡng ép độn đi, người cũng bị công kích còn có lão Chọc, tên đó còn danh mãnh hơn Triệu Vân, sau khi bắn ra một mũi tên liền quay đầu bỏ chạy. Không ít cường giả đuổi theo, tiếng ầm ầm hỗn loạn vang lên sau đó. Vút, vút, Hồ Lỗ Oa và Đào Đàn Quỷ chạy trốn không ngoảnh đầu lại. Không phải bọn chúng không có nghĩa khí, mà là với trạng thái hiện tại của hai đứa, ở lại đây cũng chỉ là gánh nặng, không giúp được huynh đệ, cũng không thể gây thêm phiền phức. Cũng có người truy sát bọn chúng, cả công khai lẫn bí mật, hướng bọn chúng chạy trốn cũng vang lên tiếng ầm ầm, ầm, dầm. So với hai phía kia, bên Triệu công tử mới thực sự là náo nhiệt. Có tới hơn 8 phần cường giả vây giết hắn, trong đó hơn một nửa đều là thái hư cảnh. Những người như bán bộ thái hư và động hư đỉnh phong cũng đếm không xuể. Các đòn công kích mãnh liệt hơn cái trước, đao quang kiếm ảnh, pháp khí bí bảo phủ kín trời đất mà giáng xuống. Kháng đòn như Triệu công tử cũng bị đánh cho máu thịt văng tung tóe, hai tay khó chống bốn tay, động hư đỉnh phong không đáng sợ, bán bộ thái hư cũng không đáng ngại, điều đáng sợ là thái hư cảnh. Những kẻ đạt tới cấp độ này không ai là kẻ tầm thường. Dù bị áp chế xuống huyền tiên, họ vẫn cực kỳ đáng sợ. Triệu Vân có thể tiêu diệt thái hư cảnh cấp huyền tiên là thật, nhưng phần lớn là đánh lén. Nếu thực sự chính diện đối đầu, nếu một mình đối mặt với nhiều lão già như vậy, giao chiến trực diện chắc chắn sẽ bị đánh thành tro bụi. Trong lúc nói chuyện, vô vàn đòn công kích lại ập tới. Triệu Vân nghiến chặt răng, lại một lần nữa phi độn. Tranh thủ, hắn còn liếc nhìn về phía Đào Đàn Quỷ và Lão Chọc. Cường giả truy sát ba người không ít. Lão Chọc thì còn ổn, nhưng Đào Đàn Quỷ và Hô Lỗ Oa thì rất nguy hiểm. Phải dẫn những kẻ truy sát tới đây. Triệu Vân thầm nghĩ, lập tức thi triển tuyệt cảnh, cũng không che giấu bản nguyên nữa. Dị tượng huyết mạch theo đó diễn hóa. Dị tượng đó. Vĩnh Hằng Tiên Thể. Hiện trường tràn ngập tiếng kinh ngạc, đều là những lão già, ai nấy đều nhận ra loại dị tượng đó. Đây không phải bí mật. Những thế lực có chút nội tình đều truyền thừa cổ tịch, ghi chép rất nhiều dị tượng huyết mạch. Trong đó, có cả Vĩnh Hằng Tiên Thể. Ngoài nhánh này, còn có Vĩnh Hằng Thiên Thể, Vĩnh Hằng Linh Thể, và cả Vĩnh Hằng Thần Thể bá đạo hơn nữa. Hắn là Triệu Tử Long. Bảo sao đều là lão luyện, phản ứng đúng là nhanh nhạy. Nhưng sao có thể, Triệu Tử Long chẳng phải đã sớm chôn vùi ở Nam Thiên Thành rồi sao? Trong tiếng kinh ngạc, từ thiên linh cái của Triệu Vân có một đạo kim quang bay ra, xuyên thẳng trời xanh, hòa vào hư vô, triệt để diễn hóa dị tượng Vĩnh Hằng Tiên Thể. Đây không phải khoe khoang, đây là đang dẫn dụ kẻ địch. Quả nhiên, thấy dị tượng này, những cường giả đang truy sát Lão Chọc, Đào Đàn Quỷ và Hô Lỗ Oa đều sững lại. Đều là những kẻ kiến thức rộng, sao có thể không nhận ra dị tượng đó? Chính vì nhận ra nên mới càng kinh hãi, đó là Vĩnh Hằng Tiên Thể sao? Không đuổi nữa. Bọn họ đều không đuổi nữa, mà quay trở lại. So với hai đứa trẻ con và Lão Chọc kia, Vĩnh Hằng Tiên Thể dường như càng hiếm có. Nếu bắt được về, nếu nuốt chừng bản nguyên của nó, đó mới là tạo hóa nghịch thiên. Bắt sống. Mau bắt sống hắn cho ta. Lại là Lương Khâu, hắn ta gào thét điên cuồng như một con chó dại. Hắn cũng bất ngờ khi lão oan gia của mình lại còn sống. Vậy thì còn nói gì nữa? Bắt về nuốt huyết mạch, bắt về luyện thành một con khôi lỗi. Hắn sẽ khiến Triệu Tử Long đời đời kiếp kiếp phải phủ phục dưới chân hắn, để xóa đi mối hận trong lòng. Không cần Lương Khâu nói, các trưởng lão Vấn Thế Tông cũng đã xông tới. Các cường giả từ những thế lực khác cũng ào ào xông lên. Bắt sống được thì bắt sống, không bắt sống được thì bóp chết từ trong trứng nước, tránh để sau này thành họa. Triệu Vân quát lạnh một tiếng, lập tức thi triển quang minh thân. Đa số người xông lên quá mạnh, bị chói mắt đến mức tối sầm. Triệu Vân đương nhiên không nhàn rỗi, phất tay một cái, liều mạng giải tiền giấy ô không. Là liều mạng giải phù chú, toàn bộ đều là tiên bạo phù, thật sự như một mảnh tiền giấy, bay lả tả khắp trời đất. Ầm, dầm, tiếng nổ vang lên sau đó, bóng người bị nổ bay tứ tung trên trời. Đương nhiên, cũng có kẻ nội tình thâm hậu, lại có thể chống đỡ được phù chú, chính là trưởng lão thứ nhất của Vấn Thế Tông. Hắn ta một bước xuyên qua khu vực cấm của lôi quang bạo phù, một ngón tay chọc vào mi tâm Triệu Vân, tạo thành một lỗ máu. Đúng là kẻ xuất chúng. Không chỉ hắn ta, còn có một trung niên áo bạc, cũng là người quen cũ của Triệu Vân. Âm Tuyển lão đạo, chẳng qua, hắn đã dùng huyền áo biến thân thuật, hóa thành hình dạng trung niên. Một kiếm của hắn, ẩn chứa tuyệt diệt kiếm ý, lập tức chặt đứt một cánh tay của Triệu Vân. May mà Triệu Vân né nhanh, nếu không, chắc chắn sẽ bị chém đôi ngay tại chỗ. Triệu Vân một chiêu thần long bãi vĩ, chấn lui trưởng lão thứ nhất của Vấn Thế Tông. Lật tay một kiếm, chém lui Âm Tuyển lão đạo. Vì điều này, hắn cũng phải trả giá bằng máu, bị một lão nhân áo máu dùng đao chém toang sống lưng. Qua vết thương, có thể thấy xương sống lấp lánh. Chưa kịp đứng vững, trước mặt đã thấy một thanh niên tóc tím, một đạo nguyên thần kiếm màu đen suýt chút nữa chém nguyên thần hắn bay ra khỏi nhục thân. Chấn áp! Tiếng quát lớn vang vọng, có hai lão giả một đen một trắng, hợp lực tế ra một cái đỉnh đồng, phục hồi tiên uy, như thái sơn áp đỉnh, nghiền ép khiến Triệu Vân loạn choạng một bước, thể phách cường hãn vang lên tiếng rắc rắc liên hồi. Triệu Vân một trưởng đánh bay lão giả áo máu, đăng thiên độn tẩu, một đạo chu tiên quyết chém ngã thanh niên tóc tím. Hắn đặc biệt chăm sóc hai lão giả một đen một trắng, một quyền đánh bay đỉnh đồng, chấn động khiến hai lão giả thổ huyết ồ ạt, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, tiểu tiên nhân này, cũng quá mạnh rồi. Kẻ nào cản ta, chết. Triệu công tử bá khí bộc lộ, cưỡng ép xông ra khỏi vòng vây. Các cường giả thì bám giết không tha, vừa đuổi vừa tung đại chiêu. Rầm. Vì cuộc truy đuổi và bỏ chạy này, di tích u tối lại thêm một mảng hỗn loạn. Triệu công tử không hề luyến chiến, toàn tâm toàn ý chạy trốn. Quỷ mới biết có bao nhiêu cường giả đang truy sát hắn. Chưa kể, còn không ít người từ các phía khác vây tới, đều là theo dị tượng mà tìm đến. Bên này, lão chọc đã dừng lại, vịn vào gốc cây già thở hổn hển. Phía sau không còn ai truy sát, tất cả đều đã chạy theo vĩnh hằng tiên thể. Bên hô lỗ oa và đào đàn quỷ cũng đã dừng lại, ánh mắt tràn đầy lo lắng, cũng tràn đầy hổ thẹn. Nếu không phải Triệu Tử Long lấy thân mình dẫn dụ kẻ địch, hai đứa chúng nó chắc chắn đã chết không nghi ngờ gì nữa. Trong sơn cốc u tối, Triệu Vân lại thổ huyết. Bốn phía sát khí cuồn cuộn, hắn dường như lại bị bao vây. Kẻ đến xem trò vui thì có. Kẻ đến giết hắn thì nhiều hơn. Bắt sống. Vẫn là câu nói đó, vang vọng khắp sơn lâm u tối. Nói là bắt sống, nhưng khi vô số cường giả này vây lên, thứ mà bọn họ sử dụng lại đều là sát sinh đại thuật. Với nhiều cường giả như vậy có mặt, không ai có thể độc chiếm chiến lợi phẩm Triệu Tử Long. Nếu đã không thể đoạt được, vậy thì hủy diệt hắn. Lại là vô vàn đòn công kích, đánh cho mảnh thiên địa đó tan nát không thể tả. Đợi khói bụi tan đi, bóng dáng Triệu Vân đã biến mất, chỉ còn lại một mảnh huyết khí màu vàng kim sót lại. Rõ ràng, vĩnh hằng tiên thể đã bị đánh nát thành cho tàn. Xương cốt không còn, hồn phách tiêu tán. Hời cho ngươi rồi. Lương Khâu nhe răng cười, âm trầm như lệ quỷ. Dù không được hả dạ lắm, nhưng Triệu Tử Long quả thật đã chết. Kẻ xem kịch thì thở dài một tiếng. Vĩnh hằng tiên thể cứ thế bị bóp chết từ trong trứng nước. Hí kịch kết thúc. Bóng người lần lượt rút lui. Sơn cốc lại một lần nữa rơi vào tĩnh mịch khô héo. Tất cả hãy chờ đó cho ta. Trong vĩnh hằng giới, Triệu Vân không ngừng ho ra máu. Vở đại hí này, hắn diễn đủ chân thật, nếu không thật, cũng không lừa được đám lão già này. Hắn phải nghỉ ngơi đã, đợi dưỡng tinh xúc nhuệ. Rồi sẽ lần lượt xử lý từng tên một, chuyện này còn lâu mới kết thúc. Đại ca, sơn cốc này thật quỷ dị. Long Uyên nhỏ giọng nói, xoay tới xoay lui bên cạnh Triệu Vân. Triệu Vân nuốt một viên đan dược, nhìn ra ngoài. Sơn cốc quả thật quỷ dị. Vài khoảnh khắc trước, cây cỏ còn xanh tươi, tùm. Giờ nhìn lại, hoa cỏ cây cối đều đang khô héo cực nhanh với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trở nên trơ trụi, như thể bị thứ gì đó hút cạn sinh linh khí. Nhưng hắn nhìn ngó một hồi, vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường. Ngược lại, thần thụ tạo hóa của hắn lại có chút bất thường, cành lá xào xạc. Có bảo bối. Mắt Triệu Vân lóe sáng. Hắn dốc hết tiên nhãn đồng lực, cưỡng ép nhìn xuống lòng đất. Vừa nhìn như vậy, quả nhiên có càn khôn ẩn giấu. Có một vật thần bí đang hấp thụ sinh linh chi khí. Có lẽ khoảng cách quá xa, nhìn không được rõ ràng lắm. Nhưng theo suy đoán của hắn, tuyệt đối có liên quan đến thực vật. Bằng không, thần thụ tạo hóa cũng sẽ không có dị trạng này, rất có thể lại tìm được dưỡng liệu rồi. Nửa đêm, Triệu Vân xẹt vào vĩnh hằng giới, hắn hóa ra không ít phân thân lưu lại trên mặt đất, phân bố khắp bốn phía làm nhiệm vụ canh gác, còn hắn thì tìm một chỗ, thi triển thuật độn thổ. Đất của thiên khung di tích cũng có chút càn khôn gia trì, cứng như đá, độn rất vất vả, chỉ độ mười mấy trượng là phép độn thổ đã mất hiệu lực. Đã vậy, thì đào thôi. Hắn lôi Long Uyên ra, liều mạng đục xuống dưới. càng xuống dưới, tạo hóa thần thụ dung càng kịch liệt. Triệu Vân càng thêm chắc chắn, bên dưới có kỳ vật phi phàm. Nếu không sợ gây ra động tĩnh lớn, nếu không sợ dụ đến cường giả, hắn đã dùng chu tiên nỗ oanh tạc xuống. Một cú đục này, đã là 2-3 ngày. Trong 2-3 ngày đó, thiên khung di tích không hề yên tĩnh, thường xuyên thấy càn khôn vận chuyển, mỗi khi vận chuyển đều có dị thải phun trào, thỉnh thoảng có khí tức dị bảo tiết lộ, dẫn đến không ít tranh đoạt. Bốn phương tám hướng đều có động tĩnh đại chiến, những kẻ cướp bóc theo nhóm và những kẻ hôi của cũng nhiều không kể xiết. Rắc, không biết vào khoảnh khắc nào, Triệu Vân đục mở một cái hang lớn. Ngay sau đó, khí tức cuồn cuộn từ trong hang tràn ra, may mà hắn đã chuẩn bị sẵn, dán bùa che giấu ở cửa hang, nếu không, luồng sinh linh chi khí tinh thuần này chắc chắn sẽ tràn ra khỏi lòng đất. Nhảy vào cái hang lớn, liền thấy một vùng tiên trì nhỏ. Nước tiên trì màu đỏ, thoạt nhìn còn tưởng là máu tươi. Chính vùng tiên trì nhỏ này đã hút cạn sinh khí của hoa cỏ cây cối, nhìn lớp mây mù lượn lờ này là biết tiên trì này chứa đựng tiên nguyên bằng bạc. Đây là Thanh Linh Xích Tiên Thủy. Triệu Vân đi vòng quanh vùng tiên trì nhỏ, xoay 3-2 vòng. Hắn không chắc lắm, vì huyền môn thiên thư giới thiệu không chi tiết. Nếu thật sự là Thanh Linh Xích Tiên, thì đây là một thứ tốt, vô dụng đối với tu sĩ, nhưng lại là dưỡng liệu để tưới tắm tiên thụ. Thuộc về ta rồi, Triệu Vân phất tay áo một cái, thu nước trong ao vào tử phủ. Tạo hóa thần thụ đặc biệt hoạt động, nuốt chửng tinh hoa nước ao. Đại ca có người. Phân thân bên ngoài truyền lời đến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cũng không cần chúng nhắc nhở, Triệu Vân đã trông thấy là những tu sĩ đi tìm bảo vật, ngang qua nơi này, thấy hoa cỏ cây cối trong sơn cốc đều héo úa. Trong lòng có chút kinh ngạc nên mới đi dạo vài vòng trong sơn cốc. Khi Triệu Vân đi ra, những người tìm bảo vật đã rời đi. Chẳng bao lâu, Hồ Lỗ Oa, Đào Đàn Quỳ và Lão Chọc tìm đến đây. Hai đứa trẻ thì không sao, nhưng Lão Chọc thì mũi xanh mặt sưng, mắt gấu trúc, khắp người đều là dấu chân nhỏ xinh xắn. Nếu không phải thấy ngươi cứu bọn ta, ta chết tiệt đập chết ngươi. Hồ Lỗ Oa một đường lẩm bẩm chửi rủa, chửi là Lão Chọc. Kẻ mua đồ không trả tiền trước đó, chính là lão già vô liêm sỉ này. Sớm biết đã không cứu, Lão Chọc đi loạn choạng, hai tiểu tử này ra tay quá độc. Cho đến khi gặp Triệu Vân, ba người mới thở phào nhẹ nhõm, đều cảm thán không thôi, đây là cái quái thai gì, nhiều thái hư cảnh truy sát như vậy mà làm sao thoát chết được, khả năng độn lợi hại đến thế sao? Hai người có từng thấy Hắc Sơn Lão Ma không? Triệu Vân vỗ vỗ bụi trên người. Hắn hẳn là đang ở Ngộ Đạo Lâm. Hồ Lỗ Oa và Đào Đàn Quỷ lần lượt nói. Ngộ Đạo Lâm? Đó là một kỳ địa trong di tích, đạo âm vang vọng không dứt, nhưng vì càn khôn biến động, nơi đó không dễ tìm lắm. Hắc Sơn Lão Ma có thiên phú huyết mạch truyền thừa, tìm thấy chỗ đó không khó. Nghe nói lần này hắn vào di tích là nhằm thẳng đến Ngộ Đạo Lâm, để cầu đột phá đạo hư cảnh. Khó khăn đến vậy sao? Triệu Vân hít sâu một hơi. Tự dưng tìm hắn làm gì? Lão Chọc đưa tới một hồ rượu. Ta với hắn rất có duyên. Triệu Vân không nói rõ. Sau vài lời ngắn ngủi, bốn người biến mất trong bóng tối. Là tìm bảo vật, cũng là xử lý đám cừu gia. Trước đó bị truy sát thê thảm như vậy. Tổng phải tìm lại chút công bằng, hễ thấy kẻ nào đi lẻ là đánh cho chết. Đương nhiên, kẻ nào không có thủ oán thì tự sẽ không gây sự. A, di tích hỗn loạn, lại thêm tiếng kêu thảm thiết. Bị Triệu công tử bọn họ để mắt thì chú định là một kiếp nạn. Có quá nhiều người đang đi, đầu liền lìa khỏi cổ, trong đó không thiếu cường giả thái hư cảnh. Nội tình tuy hùng hậu, nhưng lại không chống đỡ nổi mấy người vây đánh. Mười mấy vụ làm xong, thu hoạch đầy đủ, không thể phủ nhận, cách này kiếm tiền nhanh hơn tìm bảo vật nhiều. Lại là đêm. Mấy người đứng lại trong một khu u lâm. Mới không lâu trước, khu u lâm này có dị thải bay lượn, tuy chỉ thoáng qua, nhưng khó thoát khỏi sự phát hiện. Có bảo bối. Lão Chọc cầm la bàn, đi loanh quanh khắp khu u lâm. Đào Đàn Quỷ thì cầm Vân Thiên Châu, đi đến đâu chiếu sáng đến đó. Quái lạ nhất là Hồ Lỗ Oa, đúng như một chú chó lạp xưởng nhỏ, nằm sấp trên đất vừa đi vừa ngửi, đi đến mấy chỗ còn đào mấy cái hố, phần lớn là cũng có thiên phú tìm bảo vật. Còn về Triệu Vân, hắn thì ngẩng đầu nhìn trời. Nơi di tích này, có vài chỗ tương ứng với tinh tượng. Nhưng đây không phải là cố ý tạo ra, dù sao di tích là do tử phủ hóa thành, thuộc về hậu thiên diễn biến, muốn dựa vào tinh tượng tìm bảo vật, e rằng không khả thi lắm, dùng nó để nhận biết phương hướng thì thích hợp hơn cả. Không biết từ lúc nào, mới nghe Lão Chọc khẽ ưng một tiếng. Bốn người đều súng lại, Lão Chọc này hẳn là có phát hiện. Ông nội dẫn các ngươi đi tìm bảo bối. Lão Chọc nắm la bàn, là người đầu tiên bước đi. Lời này Triệu Vân tin, Đào Đàn Quỷ và Hồ Lỗ Oa cũng tin. Đừng thấy lão già này không mấy đứng đắn, nhưng tìm bảo bối thì là một tuyệt chiêu. Một đường đi tới, đã dẫn bọn họ gặp không ít cơ duyên. bảo bối chứ? Tự nhiên là có. Khi bốn người đứng lại, đều cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn về phía một ngọn núi hiểm trở. Trên đỉnh núi, đứng một nữ tử áo trắng, đang lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời sao. Cái gọi là bảo bối, chính là ở trên người nàng, là chiếc vòng ngọc đeo trên cổ tay nàng, xanh biếc, phản chiếu ánh sao lấp lánh quang hoa mộng ảo. Đây là bảo bối ngươi tìm được sao? Hồ Lỗ Oa liếc nhìn lão chọc một cái. Đó không phải bảo bối sao? Lão chọc vuốt râu, nói một cách đứng đắn. Lời này không sai, hắn đúng là đã tìm được bảo vật, quỷ mới biết nó lại nằm trong tay người khác. Triệu Vân không nói gì nhiều, chỉ nhìn chằm chằm vào nữ tử kia. Hắn cứ cảm thấy bóng lưng đó vô cùng quen thuộc, như đã gặp ở đâu đó. Hắn muốn lén nhìn chân dung đối phương, nhưng tiếc là nhãn giới quá thấp, bị lực lượng thần bí che chắn. Oa, nàng là một tiên vương. Đảo đàn quỷ khẽ nói. Tiên vương? Đừng nói là lão chọc và hô lỗ oa, ngay cả Triệu Vân cũng kinh ngạc. Cẩn thận nhìn kỹ thì đúng là có khí vận đó, là thứ mà thái hư cảnh không hề có được. Không đúng, nàng không phải người thật. Hô lỗ oa trầm ngâm một tiếng. Tiên pháp thật kỳ lạ. Lão chọc kinh ngạc, dường như cũng nhìn ra điều gì đó. Mộng chi đạo. Triệu Vân lẩm bẩm, trong lòng thầm niệm tĩnh tâm quyết. Khi nhìn lại đỉnh núi, đã không còn thấy bóng dáng xinh đẹp đó nữa. Hoặc là nói, bóng dáng xinh đẹp đó vẫn còn đó, nhưng lại ở trong hư ảo. Ta hiểu rồi. Đảo đàn quỷ xoa xoa cái cằm nhỏ của hắn. Đó là một loại mộng đạo huyễn cảnh, chúng ta nhìn thấy nửa thật nửa ảo. Là người thật nhưng cũng là ảo ảnh của mộng đạo, chắc chắn là như vậy. Hư ảo kết nối hiện thực. Lão chọc nhướn cao lông mày. Lời này cũng không sai, hắn dùng la bàn tìm bảo vật, chiếc vòng ngọc là thật. Mấy người có chút mơ hồ, hoặc là nói, vị nữ tiên vương kia quá tà dị rồi. Đỉnh núi. Nữ tiên vương đã rời đi. Triệu Vân cùng bọn họ vẫn còn vẻ mặt mơ hồ. Thật ư? Hay hư ảo? Bốn người hơi không phân biệt được. Nhưng vị nữ tiên vương kia tuyệt đối là có thật. Quen thuộc quá. Triệu Vân vẫn còn lẩm bẩm. Hắn nhất định đã gặp qua nữ tử kia. Đang lúc nhìn ngắm, chợt cảm thấy trong bóng tối có dị động. Là hơn 10 hắc bảo nhân, từ bốn phương tám hướng đi ra. Đây là bị vây sao? Lão hán đầu chọc nhướng mày, tiện tay rút ra đại bảo kiếm. Kẻ phá hoại và hô lô oa cũng rút vũ khí, đối phương tới đây không có ý tốt. Giao ra bảo vật. Hắc bảo nhân cầm đầu u ám cười một tiếng, lời vừa dứt, hơn 10 hắc bảo nhân đều sát khí cuồn cuộn. Đáp lại bọn chúng, chính là một đạo kiếm hồng màu vàng. Là Triệu Vân ra tay trước, trường hợp này còn nói phí lời làm gì? Huyết quang chợt hiện. Hắc bảo nhân cầm đầu lập tức đầu lìa khỏi cổ. Chiêu tuyệt sát đến quá nhanh. Các hắc bảo nhân đều không kịp phản ứng. Thế quái nào rốt cuộc ai mới là kẻ cướp đây? Thừa lúc hắn bệnh. Lấy mạng hắn. Lão chọc cùng hai người kia đã lao tới gần. Các cường giả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất thời hoảng loạn, không ngờ bốn người này lại đánh một đợt phản công. Chính vì không ngờ nên mới bị đánh trở tay không kịp. Mấy người cầm đầu liên tiếp phun máu, trong đó còn có một người bị phế đi. Đi đường bình an. Triệu Vân lại khép hai ngón tay lại, Chu Tiên Quyết đã sẵn sàng phát ra. Người bị khóa chặt sắc mặt tái nhợt, một đòn này chính là tuyệt sát. Tiếng kiếm minh đột nhiên vang lên, trong bóng tối có một đạo u quang chém ra. Triệu Vân trở tay không kịp, bị u quang chém lui một bước. Còn có người sao? Lão chọc kinh ngạc thốt lên một tiếng. Kẻ phá hoại và hô lô oa cũng cảm nhận được. Âm tuyển lão đạo. Triệu Vân nhìn rõ ràng nhất, không sai, chính là âm tuyển lão đạo, chính là hắn dẫn người tới đây, chỉ là ẩn nấp không ra mặt, bởi vì đội hình cường giả của phe hắn tuyệt đối có thể nghiền ép đối phương, không cần hắn ra tay. Nhưng sau khi giao chiến, tình hình dường như không giống với những gì hắn tưởng tượng, nếu không xuất hiện nữa thì sẽ bị diệt sạch. Lão tổ dẫn đội đi cướp, thật có phong thái. Triệu Vân lạnh lùng cười một tiếng, đôi mắt sáng rực, hắn tìm lão già này đã lâu rồi, trước đây cùng với hầu gia lão tổ đến Diệp gia gây sự, có tên này, ở di tích vây giết hắn, cũng có tên này, đêm nay tân cửu cựu oán phải thanh toán rõ ràng một phen. Chờ lão phu bắt được ngươi, nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Âm tuyển lão đạo sát khí cuồn cuộn, như một con quỷ mị áp sát thân. Triệu Vân thân hình bay lùi, vất tay một đạo kiếm khí chém thẳng tới, âm tuyển lão đạo không nhìn, nâng tay một chưởng đánh nát. Cùng một lúc, thấy mi tâm hắn u mang lóe lên, có nguyên thần kiếm chém ra. Triệu Vân thì thuấn thân tuyệt sát. Đầu của âm tuyển lão đạo lập tức bị chém. Cái này, các hắc bảo nhân đều kinh hãi. Đó là lão tổ của âm tuyển nhất mạch, là một tôn thái hư cảnh, dù bị áp chế tu vi, vẫn có nội tình hùng hậu, vẫn có chiến lực cường đại, vậy mà chỉ trong một chớp mắt, đã bị người ta chặt đầu. Thuấn thân, tiên nhãn cấm thuật sao? Âm tuyển lão đạo lập tức vọt lên trời cao, dù đầu bị chém. Nhưng tàn khu và nguyên thần vẫn còn, là hắn đã đánh giá thấp tiểu bối này, lại có cấm pháp quỷ dị đến như vậy, thật sự khiến hắn trở tay không kịp. Người đã chọc giận ta, Âm Tuyển lão đạo nói một câu lạnh lẽo, sau đó vung cánh tay lên. Lời vừa dứt, liền thấy một mảnh huyết hải màu đỏ từ trên trời cuồn cuộn đổ xuống, nhấn chìm mảnh thiên địa này. Lão chọc thấy vậy, lập tức cảm thấy buồn tiểu, kẻ phá hoại và hô lô oa thấy, cũng không khỏi run rẩy trong lòng, người này không phải thái hư cảnh bình thường. Nội tình cực mạnh, huyết hải này cũng cực kỳ đáng sợ. Triệu Vân vung kiếm vẽ ra một đạo tinh hà, sống sượng chém mở huyết hải. Đón lấy, liền thấy một cái đại trung màu đen đâm tới, đó là bản mệnh khí của Âm Tuyền. Cổ xưa nặng nề, mang theo khí thế hùng vĩ mênh mông. Nội tình hùng hậu như hắn, cũng bị đâm đến ngã lộn nhào. Chưa kịp đứng vững, Âm Tuyền lão đạo đã lao tới trước người, mắt trái chém ra đao mang, mắt phải chém ra kiếm quang. Triệu Vân không né không tránh, cứng rắn chịu đựng một đao một kiếm. Hắn không phải kẻ chịu thiệt thòi, trả lại đối phương một quyền. Hám thiên quyền bá liệt, đánh Âm Tuyển bay ngang không trung 800 trượng. Quái thai gì thế này? Âm Tuyển lão đạo kinh hãi không thôi. Đã đến rồi thì đừng hòng đi nữa. Triệu Vân mang theo sát khí ngút trời mà đến. Chỉ bằng ngươi. Nguyên thần Âm Tuyển nghiến răng nghiến lợi, lại một lần nữa tế ra đại trung màu đen. Bản mệnh khí cấp thái hư, dù bị áp chế cũng hung hãn vô song. Nhưng, cái gọi là cường đại của nó, trước mặt Triệu Vân hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hai đạo phách thiên trảm, chém nó nứt toát, ngay cả bí văn khắc trên đó cũng nổ tung một mảng lớn, uy thế cũng giảm mạnh. Âm Tuyển phun máu, suýt nữa ngã nhào khỏi hư không. Không đợi hắn thở dốc, kiếm thứ hai của Triệu công tử đã đến, vẫn là phách thiên trảm bá liệt, chém tàn khu của Âm Tuyển thành một đống thịt nát xương tan, khi rơi xuống, đều nổ tung thành một mảng lớn bùn máu. Chạy! Âm Tuyển lão đạo đã sợ hãi, là kẻ đầu tiên rút lui. Các cường giả vẫn còn đang kịch chiến phía dưới, cũng lũ lượt lóe lên bỏ chạy, hôm nay xuất sư quá bất lợi, đụng phải tấm sắt rồi, ngay cả lão tổ cũng bị đánh đến không ngẩng đầu lên được, chỉ còn lại một đạo nguyên thần, vậy thì còn đánh cái gì nữa? Chạy đi đâu? Triệu Vân xách Long Uyên, đuổi thẳng theo Âm Tuyển lão đạo. Lão chọc và bọn họ cũng không rảnh rỗi, liều mạng truy sát. Ầm, rầm. Rừng núi u ám, lập tức vang lên tiếng ầm ĩ. Không có lão tổ nhà mình chống lưng, cường giả Âm Tuyền nhất mạch dường như đều không đủ sức, không phải là bọn họ không đủ mạnh, mà là những kẻ truy sát quá xúc sinh, đặc biệt là cái tên chuyên phá hoại kia, quá mẹ nó không nói võ đức, hơn một nửa số người có mặt đều bị hắn biến thành thái giám. Nói đến Âm Tuyền lão tổ, hắn còn thảm hơn bọn chúng, bị Triệu Vân để mắt tới, bị Triệu công tử truy đuổi đánh dọc đường, muốn thoải mái mới là lạ, nhục thân bị hủy, chiến lực cũng giảm sút nghiêm trọng, đường đường là một tôn thái hư cảnh. Lại cứng đờ bị truy đuổi đến không dám ngoảnh đầu lại. Ngươi thật sự muốn bất tử bất hưu. Âm Tuyển lão đạo gầm lên giận dữ. Để ngươi lại ăn tết sao? Triệu Vân một kiếm suýt nữa chém đứt nguyên thần đối phương. Âm Tuyển lão đạo hận đến nghiến răng nghiến lợi, tự hỏi từ khi đăng lâm thái hư cảnh, khi nào từng thê thảm như vậy. Kết thúc rồi. Triệu Vân một kiếm phong lôi quán trường hồng, kiếm ý tồi khô lạc hủ. Nguyên thần Âm Tuyển lão đạo nhói đau, cũng đầy vẻ kinh hãi, một đòn này đủ để tiễn hắn lên đường rồi. Vào thời khắc nguy cấp, hắn một ngón tay điểm vào mi tâm, hao tổn hơn nửa nguyên thần thi triển cấm thuật khủng bố, hóa ra một đạo xoáy nước trước người, đó là không gian chi pháp, hắn một bước tiến vào trong đó. Kiếm của Triệu Vân đến, người cũng đến, cũng theo đó lao vào xoáy nước. Xoáy nước lập tức khép lại biến mất, hai người cũng theo đó không thấy tăm hơi. Thịch, kế đó là tiếng động như vậy. Có lẽ là kiếm uy kiếm ý của Triệu Vân quá mạnh quá bá đạo, xoáy nước bị ảnh hưởng, giữa chừng nứt ra, cả hai đều rơi ra khỏi không gian đó. Trùng hợp gặp lúc di tích càn khôn biến động, bị dịch chuyển đến hai hướng khác nhau, Âm Tuyền rơi vào một hồ nước, còn Triệu Vân thì rơi vào một dãy núi, các ngọn núi đều bị chấn sập. Trời không diệt ta. Âm Tuyền nhảy ra khỏi hồ nước, độn nhập vào một sơn cốc u ám. Sắc mặt Triệu Vân đã đen lắm rồi, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Đợi khi đứng vững. Hắn theo bản năng nhìn quanh bốn phía. Đây, là một rừng trúc xanh biếc, có mây mù lượn lờ, cũng có đạo âm huyền ảo vang vọng, ý vị cổ xưa xa xăm. Như từng luồng sáng, ẩn hiện trong rừng, diễn hóa thành vô số dị tượng. Triệu Vân nhìn đến đôi mắt sáng rực. Đây là rừng ngộ đạo trong truyền thuyết sao? Nhất định là vậy. Hắn sải bước, xách theo Long Uyên vừa đi vừa nhìn. Khu rừng trúc này quả thực rất phi phàm, đặc biệt là đạo âm cổ xưa kia. Đi đến đâu cũng có thể nghe thấy, như một dòng suối róc rách chảy trong tâm thần. Hắc Sơn lão ma liệu có ở đây? Hắn vận dụng hết thị lực và cảm giác, nói không chừng, quả thật đã bị hắn tìm thấy. Ở sâu trong rừng trúc, có một luồng khí tức ẩn nấp, chính là Hắc Sơn lão ma, hô lô oa và kẻ phá hoại không lừa hắn. Hắc Sơn lão ma thật sự ẩn mình trong rừng ngộ đạo, ngược lại rất biết chọn chỗ, ngồi xếp bằng ngộ đạo ở đây, lão già kia thật sự có khả năng tiến giai đạo hư cảnh. tìm ngươi đã lâu rồi. Triệu Vân lại khoác thêm một tầng hắc bào, dùng rất nhiều bùa che giấu. Ngoài ra, hắn còn bôi đầy bột đá của Thạch Phường lên người, chỉ để ẩn nấp khí tức, lén lút tiến lại gần. Nếu có thể một kích giết chết Hắc Sơn lão ma, dĩ nhiên là tốt nhất. Càng vào sâu, mây mù càng mờ ảo. Càng vào sâu, đạo âm càng thêm phiêu diêu. Ánh mắt Triệu Vân cực kỳ tinh tường, từ xa đã nhìn thấy một người, toàn thân bao phủ trong hắc bào, không nghi ngờ gì chính là Hắc Sơn lão ma, đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá, trông như một pho tượng, tĩnh tâm tọa thiền. Tâm thần chìm đắm sao? Triệu Vân nhìn mà hai mắt híp lại, lông mày cũng hơi nhướng lên. Thế thì đúng rồi, vừa nãy hắn từ không gian rơi ra đập vào rừng ngộ đạo, tạo ra động tĩnh không nhỏ. Nếu Hắc Sơn lão ma còn tỉnh táo, không thể nào không biết, giờ thấy cảnh này, vậy thì không có vấn đề gì rồi, phải nói lão già này cũng đủ gan lớn, ở thiên khung di tích, lại dám trầm mê ngộ đạo như vậy. Cơ hội tốt. Triệu Vân lại tiến thêm mấy bước, hắn siết chặt Long Uyên, cũng đã tìm được vị trí tốt, dùng phân thân ở bên ngoài, tập trung lực lượng, muốn dùng vạn kiếm quy nhất mạnh nhất, chém cho hắn một kiếm, cho dù không thể tuyệt sát, cũng có thể trọng thương hắn. Tiếng kiếm minh chói tai, lập tức vang lên. Triệu Vân lập tức khởi động tuyệt cảnh, cũng thuấn gian xuất vạn kiếm quy nhất. Hắc Sơn lão ma cuối cùng cũng tỉnh lại, bỗng nhiên mở mắt, vừa vào mắt, liền thấy một đạo kinh mang, đó là kiếm uy vô song, là kiếm ý tồi khô lạc hủ, khóa chặt mi tâm của hắn, cũng khóa chặt nguyên thần của hắn, còn chưa bị đánh trúng, mi tâm đã nứt ra vết máu. Hắn muốn đi, nhưng kiếm đã tới rồi. Choang, Triệu Vân dù đã phá vỡ đầu của hắn, nhưng lại không trọng thương nguyên thần của hắn. Chỉ vì trong cơ thể Hắc Sơn lão ma, có bản mệnh pháp khí hộ thể, ngoài bản mệnh khí ra, còn có một luồng lực lượng đáng sợ, có thể nghe thấy tiếng kiếm ngâm, nếu không đoán sai, đó chính là Thanh Tiên Vương kiếm, đã hóa giải kiếm uy và kiếm ý của Long Uyên. Người đáng chết! Hắc Sơn lão ma bạo giống, trong cơ thể có lực lượng bá đạo cuồn cuộn, Triệu Vân rên khẽ một tiếng, khá mơ màng, bị chấn bay ra ngoài, rơi xuống đất vang lên tiếng rầm, có lẽ là bị chấn động quá mạnh, bột đá trên người đều tan ra. Ngay cả hắc bào cũng theo đó nát vụn, vốn dĩ không muốn lộ chân dung, giờ đây vẫn bị lộ, uy lực của Tiên Vương kiếm quá mạnh rồi. Dị tượng kia, Vĩnh Hằng Tiên Thể, giống như đa số người trước đây, Hắc Sơn lão ma thấy dị tượng huyết mạch của Triệu Vân, cũng ngây người một chút, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, đó tuyệt đối là Vĩnh Hằng Tiên Thể, nhưng huyết thống mạch này chẳng phải đã sớm tuyệt tích rồi sao? Đợi khi thấy chân dung Triệu Vân, hắn lại ngây người một lần nữa. Nếu không nhìn lầm, đây chẳng phải là tiểu tiên đã mua trường minh đăng của hắn trước đây sao? Chẳng phải đã tự bạo rồi sao? Ngày đó hắn tận mắt nhìn thấy, sao lại còn sống, hay là nói, hắn đã bị tiểu tử này lừa gạt? Điều này không còn quan trọng nữa. Quan trọng là Vĩnh Hằng Tiên Thể. Trong mắt Hắc Sơn lão ma kinh mang chợt lóe, tràn đầy tham lam và khát máu, vận khí của hắn thật sự quá tốt, lại ở rừng ngộ đạo, gặp phải một tôn Vĩnh Hằng Tiên Thể sống, nếu nuốt chửng, sẽ là nghịch thiên tạo hóa. Rừng ngộ đạo. Triệu Vân và Hắc Sơn lão ma đứng sừng sững, một người ở phía đông, một người ở phía tây, tiếng đạo âm hư ảo như khúc nhạc đệm, càng thêm một phần vội vã. Tiểu tử, ngươi thật khiến ta bất ngờ. Hắc Sơn lão ma cười âm u, ta với tiền bối vốn không thù, là ngươi truy sát vãn bối trước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân hà một hơi vào Long Uyên kiếm, xong xuôi còn dùng tay áo lau đi, lát nữa thanh kiếm này của hắn sẽ phải thấy máu. Chỉ bằng ngươi cũng dám cùng lão phu luận cao thấp. Hắc Sơn lão ma khóe miệng khẽ nhếch, lập tức biến mất. Hắn tái hiện thân, đã ở cách Triệu Vân ba trượng, cách không thò bàn tay lớn, bí văn lưu chuyển giữa các ngón tay, trong lòng bàn tay còn khắc một đạo cổ lão triện văn, dùng là phép phong cấm. Loại Vĩnh Hằng Tiên Thể này, cần phải bắt về chậm rãi nghiên cứu, về phần đoạt xá hay diệt sát, đều tùy ý hắn. Triệu Vân thân hình lướt đi phía sau, tránh được một trường phong cấm. Cùng lúc đó, giữa mi tâm hắn kim quang lóe lên, Thiên Diệt Nguyên Thần kiếm mạnh mẽ xuất kích. Điều trùng tiểu kỹ, Hắc Sơn lão ma ánh mắt đầy khinh miệt, không thèm nhìn tới. Hắn dùng Tiên Vương kiếm hộ lấy nguyên thần, cứng rắn chống đỡ công kích. Triệu Vân khẽ nheo hai mắt lại, có thể xuyên thấu qua thân thể Hắc Sơn lão ma, trông thấy thanh Tiên Vương kiếm kia như nhuộm máu tươi, đỏ tươi vô cùng, dù bị áp chế, kiếm uy vẫn vô địch. Chính vì có nó bảo hộ, hắn mới không thể trọng thương Hắc Sơn lão ma, ngay cả vạn kiếm quy nhất mạnh nhất cũng không phá nổi phòng ngự của hắn. Hắc Sơn lão ma lại sát tới, vẫn là một trường phong cấm. Triệu Vân một quyền chấn thiên vô địch, lại một lần nữa phá vỡ phong cấm, khiến Hắc Sơn lão ma khá kinh ngạc. Tiểu tiên nhân này, chiến lực sao lại quá mạnh như vậy, chính vì cứng rắn chịu một trường của hắn, lại có thể mạnh mẽ phá tan trường uy của hắn. Hắn không nổi giận, ngược lại càng thêm hưng phấn. Vĩnh Hằng Tiên Thể trong truyền thuyết, quả nhiên là huyết thống nghịch thiên, quả nhiên không phải cường hãn bình thường. Nếu huyết mạch như vậy thuộc về hắn, đâu chỉ là một cơ duyên, đó tuyệt đối là tạo hóa nghịch thiên cấp. Tiền đề là, hắn có thể bắt được Triệu Tử Long. Nghĩ đến đây, hắn không còn giấu giếm nữa, vung tay lên, triệu hồi ra một mảnh tiên hải đen kịt. Trong biển có hắc long quanh quẩn, lại có oán linh ẩn mình, đó là bản mệnh thần thông hắn dùng máu sinh linh tế luyện thành. Triệu Vân một kiếm chém mở. Hắc Sơn lão ma thì như quỷ mị sát đến, Triệu Vân không hề nghĩ ngợi, ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Đi đâu? Hắc Sơn lão ma cười nhe răng, như hình với bóng. Triệu Vân thì ánh mắt lóe sáng, tại chỗ tung ra một chiêu hồi mã thương. Hơn nữa, ngay khoảnh khắc quay người, hắn còn mạnh mẽ mở ra quang minh thân, luồng sáng rực rỡ chói chang, làm mắt Hắc Sơn lão ma lóa vàng, một trường thò ra cũng mất đi uy lực và độ chính xác, bị Triệu công tử dễ dàng tránh thoát. Đến đây nào bảo bối? Triệu Vân như kinh hồng, một đầu đâm thẳng vào lòng lão ma. Lão ma có nội tình hùng hậu, bị đâm đến mức đứng không vững một bước. Vào khoảnh khắc này, Triệu công tử đã làm rất nhiều việc. Một chồng giày bạo phù đương nhiên được sắp xếp trước, sau đó mới thi triển trộm tiên thuật. Điều đáng ngại là, hắn không thể trộm được tiên vương kiếm của lão ma. Hay nói đúng hơn, trên tiên vương kiếm có lạc ấn thần bí, hóa giải lực lượng trộm tiên, một tay nắm lấy vẫn không hề lay chuyển được. Hắc Sơn lão ma quát lớn, bản mệnh khí xuất thể. Đó là một tòa tiểu tháp đen kịt, đâm đổ Triệu Vân. Còn tiên vương kiếm, vẫn chấn giữ trong nguyên thần của hắn. Chỉ cần có kiếm này, không ai có thể làm thương tổn hắn, ít nhất ở thiên khung di tích, không ai là đối thủ của hắn, ngay cả Thái Hư đỉnh phong cùng cấp cũng vậy. Nổ chết ngươi. Triệu Vân trên đường bay ngược quát lớn một tiếng, giải trừ cấm chế tiên bạo phù. Tiếng nổ vang lên ngay sau đó, lão ma mặt mũi ngơ ngác, tuy bạo phù không thể làm tổn thương căn cơ của hắn, nhưng cũng không chịu nổi số lượng khổng lồ, khiến hắn bay ngược một cú ngã. Bản mệnh khí đang đè ép Triệu Vân cũng run lên bần bật, lập tức mất đi vài phần uy lực và quang mang, trở nên trông chênh sắp đổ. Triệu Vân huyễn hóa ra một bàn tay lớn, tóm lấy bản mệnh khí của lão ma. Tiểu tháp đen kịt rung động, muốn thoát khỏi trói buộc, đáng tiếc lực sát thương không đủ. Vào đây cho ta. Triệu công tử rất tự giác, kéo nó vào vĩnh hằng giới. Nó đi vào thì không sao, ngay lập tức cắt đứt liên lạc với chủ nhân. Nhưng tiểu tháp rất bất an phận, lại có linh trí cực cao, như một đạo ô quang, nhảy nhót khắp vĩnh hằng giới, muốn lao ra khỏi không gian này. Hành động này chắc chắn là vô ích. Không gian bình thường nó có thể phá vỡ. Nhưng đây là vĩnh hằng giới của vĩnh hằng tiên thể. Đi đâu rồi? Bản mệnh khí không tìm thấy nữa, Hắc Sơn lão ma sao có thể không sốt ruột. Nhưng một phen cảm ứng, một phen triệu hoán, lại không có chút phản hồi nào. Tìm gì vậy? Triệu Vân vung kiếm tới, phi thiên trảm cương mãnh bá liệt. Hắc Sơn lão ma hừ lạnh một tiếng, một đạo khí đen cắt đứt kiếm mang. Triệu Vân bị chấn lui. Thấy Hắc Sơn lão ma sát tới, hắn như một đạo kim mang, bay thẳng lên trời cao. Hắc Sơn lão ma hai mắt đỏ ngầu, cuốn theo một mảnh sát khí đuổi theo không dứt, sát sinh đại thuật liên tục không ngừng. Oanh! Bụp! Tiếng ầm ầm không lâu sau vang lên, hai người bắt đầu giao chiến trong hư không. Ngẩng đầu nhìn lên, hai loại dị tượng riêng biệt diễn hóa, đao quang kiếm ảnh bay vút, trường ấn quyền ảnh cùng múa. Mỗi khi có va chạm, tất sẽ nổ tung một mảnh quang huy, tiếp đó là từng đạo quầng sáng tuyệt diệt, lan rộng ra bốn phía. Quá nhiều đỉnh núi bị chém đứt ngang lưng, quá nhiều ngọn núi bị nghiền nát sụp đổ. Ai đang giao chiến? Các thợ săn bảo vật gần đó đều nghe thấy động tĩnh lớn, phần lớn trèo cao nhìn xa. Nhìn vào, liền thấy một vùng trời đất điện giật sấm vang, dường như có người đang giao chiến ở đó. Có lẽ do khoảng cách quá xa, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai bóng người lờ mờ, không rõ là ai. Có dị bảo. Nhất định là đang tranh giành bảo bối. Trong bóng tối, tiếng nghị luận nổi lên không ngừng. Quá nhiều người tụ tập, trực tiếp xông về phía đó. Oanh! Bụp! Trên không rừng ngộ đạo, lại thấy một mảnh hỏa quang nổ tung. Triệu Vân chân đạp một mảnh tiên hải màu vàng, lại diễn hóa ra chiến ý vô địch, đại khai đại hợp, phát huy đạo chiến đến cực hạn. Phối hợp trường sinh quyết, không hề phòng ngự, một đường đánh rất mạnh mẽ. Quái thai gì vậy? Ngược lại Hắc Sơn lão ma, thì ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Hắn là một thái hư cảnh, lại là thái hư đỉnh phong. Dù bị áp chế nhưng vẫn là huyền tiên đỉnh phong. Bất luận nội tình hay cảnh giới tu vi, đều tuyệt đối nghiền ép đối phương, vậy mà lại không thể hạ gục được một tiểu tiên nhân. Hay cho vĩnh hằng tiên thể. Hắc Sơn lão ma hai mắt vô cùng nóng rực, cuối cùng cũng rút ra tiên vương kiếm. Một kiếm vạch ra một đạo tinh hà huyết sắc, chém nứt tiên hải dưới chân Triệu Vân, cũng chém Triệu Vân bay ngang hư không 800 trượng. Đến đây, Triệu Vân đạp thiên trở về, lại tụ lại kim sắc tiên hải. Hắc Sơn lão ma nghiến răng nghiến lợi, tay cầm tiên vương kiếm bổ trời chém đất. Hai người giao chiến động tĩnh quá lớn, đến nỗi một vùng quần sơn vốn yên bình, bị đánh cho tan hoang. Cấm chế che giấu khắc trong bóng tối cũng sụp đổ không ít. Khí tức rừng ngộ đạo tiết lộ ra ngoài, đạo âm huyền diệu vang vọng khắp bốn phương, khiến các thợ săn bảo vật mắt sáng rực, vùng đất kia thật sự ẩn chứa càn khôn. Đợi đến khi thấy hai bên giao chiến, thế nhân đều ngẩn ra, người tóc vàng kia chẳng phải là Triệu Tử Long sao? Tiểu tử đó không phải đã bị chôn vùi rồi sao? Sao lại còn sống? Nam Thiên Thành một lần, Thiên Khung Di Tích một lần, Vĩnh Hằng Tiên Thể giết không chết. Càng nhiều người đến, tiếng kinh ngạc vang lên một vùng. Đợi đến khi thấy người còn lại giao chiến, thế nhân lại ngẩn ra. Đó là Hắc Sơn Lão Ma. Chắc chắn là hắn, quả nhiên đã đến di tích. Thanh kiếm trong tay hắn, nhìn thật quen mắt, dưới trời đất u ám, đầy rẫy tiếng nghị luận ồn ào và kinh ngạc. Quá nhiều lão bối ánh mắt lóe lên kinh mang, nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Hắc Sơn Lão Ma. Chắc chắn là Tiên Vương kiếm. Trước đó, bọn họ cũng từng tham gia tranh đoạt, nhưng tranh giành mãi, liền không thấy bóng dáng Tiên Vương kiếm đâu nữa. Hóa ra đã rơi vào tay Hắc Sơn Lão Ma, hắn mới là người thắng cuộc lớn nhất trong trận chiến đó. Hai người bọn họ sao lại đánh nhau? Hắc Sơn Lão Ma vậy mà không hạ gục được Vĩnh Hằng Tiên Thể. Những người xem phần lớn đạp vào trời cao, dốc hết tầm mắt nhìn từ xa. Bất kể là Triệu Tử Long hay Hắc Sơn Lão Ma, đều không phải người thường. Một người là huyết thống nghịch thiên, người kia thì tay cầm Tiên Vương binh. Trận đại chiến của hai người đã khiến vùng trời đất đó trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Không ổn rồi. Lão đầu chọc và bọn họ cũng đã tới, sắc mặt không được tốt lắm. Cũng tới còn có Vũ Hoa Tiên. Từ khi vào Thiên Khung di tích, đây là lần đầu tiên nàng thấy Triệu Vân, không ngờ lại là một đại trường hợp như vậy. Chắc chắn có đến hơn 8 phần lão già đều muốn Triệu Vân chết. Triệu Tử Long. Kẻ thù cũng tới không ít, như Lương Khâu và Âm Tuyển lão đạo. Cường giả Vấn Thế Tiên Tông và Âm Tuyển nhất mạch đương nhiên cũng có mặt, ánh mắt không thể tin nổi. Bọn họ thực sự không thể nghĩ ra, Triệu Tử Long làm sao thoát khỏi vòng vây giết, tiêu diệt một tiểu tiên nhân sao lại khó khăn đến vậy. Trong tiếng nghị luận, hư không kinh thấy kim sắc huyết quang. Là Triệu Vân thổ huyết, suýt bị Hắc Sơn Lão Ma một kiếm chém đôi. Hắc Sơn Lão Ma thần sắc cực kỳ khó coi. Vốn tưởng có thể dễ dàng hạ gục Triệu Tử Long, ai ngờ tiểu tiên nhân này lại khó chơi đến vậy. Không những không bắt được đối phương, còn rước tới nhiều cường giả như thế. Không chỉ lộ ra Triệu Tử Long là miếng mồi ngon, mà cả Tiên Vương kiếm của hắn cũng bị lộ. Trong tình cảnh này, muốn một mình nuốt trọn Vĩnh Hằng Tiên Thể, e rằng khó như lên trời. Cả Tiên Vương kiếm cũng sẽ bị nhắm tới. Không dễ giải quyết rồi. Triệu Vân cũng nhíu mày. Hắc Sơn Lão Ma đã đánh giá thấp hắn, hắn lại há chẳng phải cũng xem thường Hắc Sơn Lão Ma sao? Đây là một thái hư cảnh phi phàm, nội tình cực mạnh, thủ đoạn cực nhiều, lại còn có một thanh Tiên Vương kiếm hộ thể, đến nỗi đại chiến mấy trăm hiệp vẫn không thể hạ gục đối phương. Giờ đây với một đại trường hợp như vậy, muốn lén lút thu thập Hắc Sơn Lão Ma, muốn lén lút cướp đi Tiên Vương kiếm, e rằng không thể. Đã vậy, thì ra đòn mạnh. Hắn cứng rắn chịu một đòn rồi xoay người bỏ chạy. Người không thoát được đâu. Hắc Sơn Lão Ma nghiến răng nghiến lợi, vung kiếm đuổi giết tới. Hắn đã không còn hy vọng bắt sống, mà muốn đánh nát Vĩnh Hằng Tiên Thể. Người có ý nghĩ này nhiều không đếm xuể. Triệu Vân vừa định đi, liền thấy bốn phương sát khí cuồn cuộn, trời mới biết có bao nhiêu cường giả vây tới, yếu nhất cũng là động hư đỉnh phong cảnh, nhiều hơn là thái hư lão bối, tùy tiện lôi ra một người đều thuộc hàng lão tổ một mạch, muốn hợp lực bóp chết Vĩnh Hằng Tiên Thể ngay trong trứng nước. Nếu đã không cần thể diện, vậy đêm nay cứ vui vẻ cùng nhau. Triệu Vân trong lòng cười lạnh, lập tức giải khai phong ấn tiên nhân kiếp. Trận thiên kiếp này bị phong ấn cũng đủ lâu rồi, cuối cùng cũng đợi được một đại trường hợp. Ầm ầm, cấm ấn vừa được giải, liền thấy hư vô lôi đình nổ vang. Ngoài ra, còn có một luồng uy áp khiến tất cả mọi người đều run rẩy trong tâm khảm. Thiên kiếp. Chúng cường giả thấy vậy, sắc mặt đột biến. Thiên kiếp không đáng sợ, tránh thật xa là được. Nhưng, nếu ở trong phạm vi thiên kiếp, vậy thì phải chịu xét đánh rồi. Thiên kiếp của ai? Tiếng chửi rủa vang khắp trời đất. Không ai trả lời câu hỏi này. Cũng không ai biết kiếp của ai. Bọn họ chỉ biết, trận thiên kiếp này cực kỳ bá đạo, uy áp hủy thiên diệt địa kia, bao trùm bầu trời, cũng bao trùm tâm cảnh của bọn họ, như thể bị tử thần để mắt tới, toàn thân lạnh lẽo vô cùng. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân khẽ quát một tiếng vang dội, chấn động tiên khung. Khi thế nhân nhìn lại, hắn đã giơ cao long uyên, dẫn dắt lôi điện, như một tôn lôi thần, hiệu lệnh hàng ức tia chớp, mỗi tiếng sấm rền đều cực kỳ chói mắt, mỗi đạo lôi đình đều làm người ta run sợ, không cần hỏi nữa. Đây là kiếp của Vĩnh Hằng Tiên Thể. Nhưng điều này sao có thể, Triệu Tử Long độ là tiên nhân kiếp, nhưng rõ ràng hắn đã ở đỉnh phong nhất của tiên nhân. Cái quỷ gì thế này, một trận thiên kiếp của hắn lại từ tiên nhân tầng thứ nhất, phong tỏa cho tới đỉnh phong nhất của tiên nhân sao? Không ai có câu trả lời. Cũng không ai biết huyền cơ. Giờ phút này ai còn tâm trạng nghĩ đến những điều này. Triệu Vân đã vung Long Uyên, chỉ thẳng về thiên hạ. Hắn thực sự như một tôn lôi thần, hiệu lệnh hàng ức tia chớp, lôi đình của thiên kiếp, như mưa suối xả, từ hư vô đổ xuống, từng luồng đan xen, tạo thành một biển lôi điện hủy diệt, che kín một vùng trời. A, huyết quang chợt hiện. Tiếng kêu thảm thiết tức thì nổi lên. Các cường giả vây giết Triệu Vân trước đó, vì không kịp độn thoát, đa số bị sét đánh nát xương thịt văng tung tóe. Kẻ có nội tình yếu hơn như động hư đỉnh phong, nhục thân lập tức bạo diệt ngay tại chỗ, thậm chí có kẻ, trong nháy mắt hồn phi phách tán. Thiên khung u tối, nhuộm một mảng huyết sắc đỏ thẫm. Trong 32 khoảnh khắc này, quỷ mới biết có bao nhiêu người chôn thân dưới thiên kiếp. Tránh ra. Quá nhiều người gào thét. Cũng không cần bọn họ nói nhảm, tất cả đều chạy nhanh hơn thỏ. Đi à. Triệu Vân một bước vượt qua hư thiên, nơi nào đông người thì xông tới nơi đó. Hắn đi qua không sao, biển lôi kiếp cũng như hình với bóng. Chỉ cần còn trong phạm vi thiên kiếp, chỉ cần người độ kiếp ở gần ngươi, mặc kệ ngươi là tiên nhân hay thần minh, đều sẽ bị sét đánh mà không phân biệt. Đây là cái gọi là bị động ứng thiên kiếp, ông trời rất công bằng, tu vi thế nào thì độ kiếp thế đó. Ngầu thật đấy. Thằng phá hoại và thằng ngáy ngủ cũng đang chạy trốn, la hét ầm ĩ. Lão hán đầu chọc chạy còn nhanh hơn cả hai người bọn họ, suýt xoa tặc lưỡi. Thảo nào tên tiểu tử kia không thăng cấp, hóa ra là đang đè nén thiên kiếp ư. Lại còn là tiên nhân kiếp. Đây là lần đầu tiên lão thấy tiên nhân đỉnh phong độ tiên nhân kiếp. Trường diện lớn thật. Lời thì thầm của Vũ Hoa Tiên, ẩn chứa ý vị hoài niệm, ký ức của Ngọc Cẩm nàng đều có, quá rõ tính cách của Thiên Tông Thánh Tử rồi, mỗi lần độ thiên kiếp, đều chọn trường diện lớn, không kéo một số người cùng nhau bị sét đánh, dường như đều không xứng với phong thái của hắn. Không hổ là vĩnh hằng tiên thể, thiên kiếp thật mạnh. Lão Phu càng tò mò hơn, hắn đã phong tỏa thiên kiếp bằng cách nào? Nhìn đám lão già kia bị sét đánh, thật mẹ kiếp sảng khoái. Những người ở vòng ngoài, ai nấy đều là khán giả trung thành. Hơn nữa, mỗi người cầm một khối tinh thạch ký ức. Đây quả là một trường diện siêu cấp lớn. Vĩnh hằng tiên thể không thường thấy, vĩnh hằng tiên thể độ kiếp càng hiếm gặp hơn. Đêm nay đâu chỉ là người chen chúc, đó đúng là người đông như núi biển. Những cường giả kia, tùy tiện lôi ra một người đều là lão tổ một mạch. Giờ đây lại bị sét đánh cho chạy tán loạn khắp trời. Lôi đình vạn quân. Triệu Vân lại vung Long Uyên. Hàng ức tia chớp thật sự chỉ đâu đánh đó, cường giả bị khóa mục tiêu, trong nháy mắt bị biển lôi điện nhấn chìm, kẻ có nội tình hùng hậu may ra còn có thể cưỡng chế thoát ra, còn những kẻ tu vi yếu kém kia thì sao? Lập tức bị sét đánh thành cho bụi ngay tại chỗ. Tiền bối, vội vàng đi đầu thai sao? Triệu Vân ngang qua hư thiên, bước vào một vùng thiên địa mới. Hắc Sơn lão ma đang ở đó, thân hình sao mà thê thảm đến thế? Lôi điện từ trời giáng xuống, cuốn theo lực lượng hủy diệt. Hắc Sơn lão ma xương thịt văng tung tóe, nửa cái nhục thân đã nổ tung, nhưng hắn là kẻ chịu đòn tốt, vậy mà cứng rắn nhảy ra khỏi phạm vi thiên kiếp, thiêu đốt tuổi thọ bản thân, thi triển tốc độ đỉnh phong nhất. Triệu Vân truy đuổi không buông, vung kiếm vạn đạo lôi đình. Huyết quang chợt hiện, Hắc Sơn lão ma đang độn tẩu bị sét đánh nát nhục thân ngay tại chỗ, tiên vương kiếm trong tay hắn cũng theo đó bay ra, khiến thế nhân mắt sáng rỡ, tiên vương kiếm kìa. Đã trở thành vật vô chủ rồi, thế nhưng, không ai dám tiến lên. Tiên vương binh không sai, nhưng cũng phải có mạng mà lấy. Về đây, Hắc Sơn lão ma nhục thân tuy bị hủy, nhưng nguyên thần vẫn còn. Trên tiên vương kiếm có khắc lạc ấn của hắn, chính là nhờ lạc ấn mà triệu hồi. Về tay ta rồi. Triệu Vân tay chân càng lanh lẹ hơn, cách không ra nắm lấy tiên vương kiếm. Tiên vương kiếm run rẩy ù ù, vì bị triệu hồi mà muốn thoát khỏi tay Triệu Vân. Ngươi thiếu một trận sét đánh. Triệu Vân nắm chặt lấy, giơ cao tiên vương kiếm. Với tu vi hiện tại của hắn, không thể phá hủy lạc ấn trên tiên vương kiếm, nhưng nếu mượn uy thế thiên phạt, thì lại khác, lôi đình thiên kiếp hủy thiên diệt địa, ngay cả thái hư cảnh cũng có thể đánh nát, huống chi là lạc ấn. Quả nhiên, cách này quả thật hữu hiệu. Sau khi chịu một trận lôi đình bổ xuống, tiên vương kiếm vẫn còn rung rẩy ù ù, giờ phút này thật sự ngoan ngoãn rồi, lạc ấn khắc trong kiếm, bị cưỡng chế đánh nát, dù Hắc Sơn lão ma có triệu hồi nữa, cũng không thấy có hồi đáp. A. Tiếng gào thét của Hắc Sơn lão ma là tiếng gầm thét phát ra từ linh hồn. Một kiện tiên vương binh hàng thật giá thật. Hình như bị hắn làm mất rồi. Hắn không dám quay lại đại chiến, lại hiến tế tuổi thọ, nhảy ra khỏi phạm vi thiên kiếp, như một đạo ô quang, lao vào không gian, hắn đã trốn thoát, nhưng cái giá phải trả thảm khốc, sau này e rằng không còn duyên với đạo hư cảnh nữa rồi. Triệu Vân cũng không đuổi theo. Đuổi cũng không kịp nữa rồi. A. Hắc Sơn lão ma tuy đã độn tẩu, nhưng tiếng kêu thảm thiết vẫn chưa tiêu tán. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Gặp phải một kẻ độ kiếp không an phận như vậy, sao có thể không gặp tai ương, đặc biệt là những kẻ thù kia, đều được chăm sóc đặc biệt, Triệu công tử di chuyển cực kỳ lanh lẹ, chỉ có một nguyên tắc, chỗ nào đông người thì xông tới, quá nhiều lão bối chôn thân trong thiên kiếp, không thiếu cả thái hư cảnh, chết cũng chết cực kỳ uất ức. Tiên vương kiếm kìa, bị vĩnh hằng tiên thể đoạt được rồi. Ánh mắt của đám khán giả vẫn rất sáng ngời, trước đó lão ma bị truy sát, họ đều nhìn thấy rõ mồn một, Triệu Tử Long cướp đoạt tiên vương kiếm, họ cũng nhìn thấy không sai chút nào, có nên sau này tìm tên đó nói chuyện không? Không biết từ lúc nào, tiếng sấm rền tan đi, vùng thiên địa hỗn loạn không chịu nổi kia, ngoại trừ Triệu Vân không còn thấy người thứ hai, hắn là người độ kiếp, không bị thương là giả, tiên khu màu vàng đầy rãnh máu, mỗi sợi máu tươi chảy ra, đều lấp lánh rực rỡ. Lấy mạng ra đây, chưa đợi Triệu Vân đứng vững, liền nghe thấy tiếng gào thét. Đó là một lão giả áo tím, cũng là người trước đó bị sét đánh, thân hình cực kỳ thê thảm, đã không thể kiềm chế sát cơ, đã nóng lòng muốn xử lý Triệu Tử Long, không còn thiên kiếp, thì còn sợ cái quái gì nữa. Lão giả áo tím vừa đặt chân vào vùng thiên địa đó, liền nghe thấy tiếng sấm rền. Là một đạo lôi điện chợt hiện không rõ nguyên nhân, chỉ một đòn đã đánh nát hắn. Cái này, các cường giả truy sát đến sau, đều chợt đứng sững lại. Rất hiển nhiên, kiếp của vĩnh hằng tiên thể vẫn chưa độ xong. Đúng vậy, vẫn chưa xong. Là người độ kiếp, Triệu Vân biết rõ nhất. Năm xưa khi độ thiên vũ kiếp, hắn đã dẫn ra nguyệt thần pháp tắc thân. Giờ đây một trận tiên nhân kiếp, sao có thể không có chút tiết mục đặc biệt nào chứ? Dầm, thiên khung phía đông sấm sét nổ vang, có một bóng người mơ hồ huyễn hóa ra, toàn thân lôi tức quanh quẩn, duy trì ý chí của thượng giới, được uy thế hủy diệt gia trì. Khó che giấu vẻ tang thương, như người từ thời đại cổ xưa. Hình người, pháp tắc thân. Thế nhân nhìn thấy một trận kinh ngạc, đặc biệt là ánh mắt của các lão bối càng thêm thâm thúy. Tuyệt đối không sai, đó chắc chắn là pháp tắc thân, một loại của thiên kiếp. Triệu Vân nhìn với ánh mắt kỳ lạ, đó chẳng phải là kẻ chế tài của phàm giới sao? Nói chính xác hơn, là pháp tắc thân của kẻ chế tài. Đây là lần thứ hai hắn trong thiên kiếp, nhìn thấy lão già này, lần đầu tiên là huyền tiên kiếp của thằng phá hoại. Hắn còn từng xông vào đánh một trận, đánh chính là pháp tắc thân của kẻ chế tài. Không ngờ rằng, tiên nhân kiếp của hắn lại có vị thần này. Lại là hắn. Thằng phá hoại ngẩn người, Triệu Vân nhận ra, hắn đương nhiên cũng nhận ra. Ngày xưa khi độ huyền tiên kiếp, chính là lão già này, suýt nữa đánh chết hắn. Sao thế, ngươi từng gặp rồi à? Lão chọc và thằng ngáy ngủ đều liếc mắt nhìn. Thằng phá hoại không giấu giếm, nói ra bí mật. Thằng ngáy ngủ thì không sao. Nhưng lão chọc, lông mày nhướng cao ngất, không nhìn ra. Tiểu tử này vậy mà cũng nghịch thiên đến vậy, có thể dẫn ra pháp tắc thân kiếp. Đó là ai vậy? Không ít người hỏi, cũng không ít người nhìn về phía các lão bối. Các lão bối thì đang vuốt râu, dáng vẻ thâm trầm, nhưng lại không đưa ra câu trả lời. Bởi vì, bọn họ cũng không biết đó là ai, nhưng đã là pháp tắc thân do vĩnh hằng tiên thể dẫn ra, nhất định là có lai lịch không tầm thường. Còn nữa, không biết ai đó la lên một tiếng. Nhìn về phía hư vô phương Tây, đạo nhân ảnh thứ hai hiển hóa ra, thân hình của người đó, lại đặc biệt hùng tráng, cao khoảng 2-3 mét, để trần bộ ngực vạm vỡ, trong tay còn cầm một cây búa lớn hư ảo, hắn tóc đen rậm rạp, khí thế bá liệt, giống như một ngọn núi, chấn áp trong càn khôn, cho dù cách rất xa, các khán giả cũng không khỏi tâm linh run rẩy. Đó là Man Thần. Trong đám đông, có một lão giả kinh hô nói, hắn chưa từng gặp Man Thần, nhưng lại từng thấy tượng Man Thần. Lời nói này của hắn kích khởi ngàn lớp sóng, thế nhân đều kinh hãi không thôi, dường như đã từng nghe qua truyền thuyết Man Thần, là thần của bộ tộc Man tộc, vậy nên nói, pháp tắc thân mà vĩnh hằng tiên thể dẫn ra, là thuộc về thần minh. Có thể sánh ngang với Man Thần, vị kia đối diện nhiều khả năng cũng là thần minh. Thế nhân lại nhìn kẻ chế tài của phàm giới, luận về khí thế dường như cũng không dưới Man Thần. Tính ra như vậy, trận tiên nhân kiếp này của Triệu Tử Long đã dẫn ra hai tôn thần minh pháp tắc. Man Thần. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, đồng tử thâm thúy khôn cùng, thiên kiếp có pháp tắc kẻ chế tài, hắn một chút cũng không bất ngờ, dù sao hắn cũng từ phàm giới mà lên, còn về pháp tắc Man Thần, hắn cũng không bất ngờ chút nào, tẩy tủy dịch cân kinh của hắn, chính là do Man Thần khai sáng, nếu điều này cũng tính là nhân quả, vậy thì không có vấn đề gì nữa rồi, hắn phải cùng Man Thần đánh một trận. Man Thần tấn công, một búa bổ nát thiên địa. Triệu Vân thu Long Uyên kiếm, tay không chống đỡ một búa của Man Thần. Tiếng kim loại va chạm vang lên loảng xoảng, kèm theo đó là huyết quang vàng óng nổ tung, đó là máu của Triệu Vân, cứng rắn chống đỡ một búa của Man Thần. Xương nắm đấm lập tức nứt vỡ, có sát ý kinh khủng xâm nhập vào thể phách, bá đạo mà lạnh lẽo, lại cực kỳ khó tiêu diệt. Nhìn Man Thần, vậy mà bị đánh lui. Thế nhân nuốt nước bọt, Man Thần cùng thời kỳ, vậy mà không địch lại Triệu Tử Long. Công kích của kẻ chế tài cũng tới, một kiếm xuyên ngang tiên khung. Triệu Vân đạp không mà đi, tránh được một kiếm. Một đại xuất bi thủ, quật kẻ chế tài bay đến tận Cửu Tiêu Vân ngoại, khiến thế nhân khóe miệng co giật, pháp tắc thân của thần minh ư. Một trưởng quật ngã. Dầm. Bịch. Man thần lại giết tới. Kẻ chế tài bị quật ngã, cũng đạp không trở về. Uy thế pháp tắc thần minh vô biên, có dị tượng chiếu rọi khắp thiên khung, cũng có những pháp tắc cổ xưa bay lượn, có thể nghe thấy tiếng sấm, cũng có thể nghe thấy đạo âm. Tiếng sấm là ý chí của thượng giới, đạo âm thì là biểu hiện bên ngoài của pháp tắc, cẩn thận lắng nghe, còn huyền ảo hơn đạo âm của thiên khung tiên vương rất nhiều. Đây chính là sự chênh lệch. Triệu Vân khí huyết thăng đằng, vô địch chiến ý diễn hóa đến cực hạn. Đối chiến với thần minh cùng thời kỳ, đây là vinh hạnh vô thượng. Đây là kiếp. Rèn luyện chính là tâm cảnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.